Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 224, đáng sợ Uchiha Madara. Người này toàn thân đều tản ra khiến người sợ tâm quý khí tức. Đó là thuộc về vũ đế đại viên mãn cảnh giới cường giả đặc hữu khí tức đáng sợ. Hắn là vũ đế đại viên mãn cảnh giới cường giả. Hắn tự xưng Uchiha Madara. Madara đại nhân, ngài rốt cuộc sống lại thành công đâu? Toàn thân đen nhánh nam tử cung kính nói rằng, cái này là của ngài, cái kia đôi con mắt, xin ngài thu hồi đi thôi. Hắn vừa nói, một bên lấy song long hí châu tư thế hung hăng cắm vào Uzumaki Nagato đồng tử. Đem cái kia một đôi vô cùng chân quý Raigan đào lên. Tốt, Uchiha Madara tán dương nói rằng, hắn tự tay từ toàn thân đen nhánh trong tay nam tử tiếp nhận Raigan. Sau đó phân biệt bỏ vào chính mình hai cái hốc mắt. Mà ở sau một lát, hắn dĩ nhiên cũng làm mở hai mắt ra. Bắn ra lưỡng đạo nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Ngươi là Uchiha Madara. Golas có chút hăng hái quan sát đến trước mặt người nam nhân kia. Hỏi, không sai, ta là Uchiha Madara. Uchiha Madara cười cười, nói rằng, tiểu quỷ, ngươi lại là người nào? Hắn giọng nói chuyện phi thường cuồng vọng, lấy một loại tiền bối cao thủ bao quát tân sinh một đời tư thế đối mặt với Golas. Ta là Golas, ngươi thật là Uchiha Madara. Golas lại một lần nữa hỏi, Uchiha Madara là Uchiha nhất tộc từ trước tới nay tối cường, nổi danh nhất siêu cấp nghiêu nhân, ủng ngó một đôi vĩnh hằng Mangekyo Serinyan, được xưng Konoha Tula, từng cùng ninja chi thần, đệ nhất Hokage Senju Hashirama tranh phách hơn 10 năm. Tuy là hắn cuối cùng thất bại, nhưng danh khí cực đại, khiến người kính nể, hắn là người thứ nhất mở ra Mangekyo Serinyan nhân, cũng là người thứ nhất dùng Serugan khống chế cửu vĩ yêu hồ nhân. Tại nhẫn giả thế giới lưu lại vô số truyền thuyết thần thoại. Bất quá là một cái tên mà thôi, đáng giá giả mạo sao? Uchiha Madara thản nhiên nói, nói cũng phải, Golas gật đầu, hôm nay đây hết thảy đều là ngươi một tay mưu hoa đi ra. Hắn hỏi, là, vâng, đúng, Uchiha Madara nói rằng, năm đó ta và Senju Hashirama ở Sumatsu no Tani đánh một trận. Lạc bại thân vong, nhưng nhân họa đắc phúc chiếm được Senju Hashirama lực lượng. Đồng thời ở trước khi chết mở ra Raigan, Raigan có khống chế sinh tử lực lượng. Cho nên ta lấy ngoại đạo ma tượng kéo dài sinh mệnh. Chu đáo chặt chẽ đưa ra ta sống lại sự tình. Năm đó ta xuất thủ cứu Uchiha Obito. Đồng thời đưa hắn bồi dưỡng. Sau đó lại để cho hắn đem ta cái này một đôi Raigan cấy ghép cho Nagato. Mục đích chỉ là để Nagato thi triển Rin Tensei no Jutsu, đem ta sống lại. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vì sống lại, vì sao còn phải siêu tập vĩ thú đâu? Golas hỏi, bởi vì ta chết đi thời điểm quá lâu. Mặc dù là sở hữu Raigan, cũng phải tiêu hao to lớn chakra mới. Chỉ có thể làm được. Nagata hắn đã siêu tập Ichibi đến bát vĩ 8 cái vĩ thú. Mạnh mẽ như vậy, chakra đã có thể làm được đem ta sống lại. Uchiha Madara nói rằng, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đem Nagato đánh hấp hối kế cận tử cảnh, sợ rằng Zetsu muốn khống chế Nagato thi triển Rin Tensei no Jutsu cũng phi thường chắc chờ. Madara đại nhân nói đúng, hẳn là muốn thật tốt cảm ơn ngươi. Hắc Zetsu nanh vừa cười vừa nói, hai người các ngươi không cần khách khí. Golas thản nhiên nói, ngược lại đối với ta mà nói, hai người các ngươi tồn tại cùng không tồn tại cũng không đáng kể. Tiểu quỷ, ngươi rất ngông cuồng đâu. Uchiha Madara nhíu nhíu mày, nói rằng, Suzuru, hắn thản nhiên nói, Oanh, nhất thời, một cổ cường đại năng lượng ba động từ Uchiha Madara trong cơ thể bộc phát ra. Một bộ to lớn khung xương vô căn cứ hiển hiện ra. Cái kia rõ ràng là giai đoạn thứ nhất Susanoo. Bất quá, hắn Susanoo mặc dù chỉ là giai đoạn thứ nhất, nhưng uy lực lại không chút nào kém cỏi hơn Uchiha Sasuke hoàn toàn thể. Cực kỳ hiển nhiên, sở hữu vũ đế đại viên mãn thực lực Uchiha Madara tùy ý xuất thủ, liền không thể thắng được Uchiha Sasuke toàn lực. Cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch thật lớn. Siêu, một con khổng lồ cánh tay mộ lộ ra, rất mạnh vô luân phá vỡ không khí, hung hăng hướng về Colossus đầu chộp tới. Hanh, pháp thiên tướng địa, Colossus lạnh rên một tiếng, một con to lớn giống vậy cánh tay hiển hiện ra, không thiên lệch hướng về Uchiha Madara chộp tới cánh tay đánh tới. Răng rác, nhất thanh thúy hưởng. Uchiha Madara tham tới được thủ chảo lại bị gắng gượng cắt đứt. Điều này sao có thể? Hắc Zetsu trừng lớn con mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng: "Hảo tiểu tử." Uchiha Madara đầu tiên là sửng sốt, lập tức phá lên cười. Ngoại trừ nhớ năm đó Senju Hashirama bên ngoài, ngươi vẫn là thứ nhất cắt đứt ta Susanoo nhân, để tỏ lòng ta đối với tôn trọng của ngươi. Ta sẽ mở ra giai đoạn thứ hai Susanoo. Uchiha Madara, ta xem người tốt nhất vẫn là toàn lực ứng phó tốt. Colossus thản nhiên nói. Oanh, kèm theo phóng lên cao sức chiến đấu khủng bố. Một cái cao tới mấy trăm thước cự nhân vô căn cứ xuất hiện tại Colossus phía sau. Giống như một cái từ trên trời giáng xuống chiến như thần. Lấy vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn Uchiha Madara. Sát ý tàn sát bừa bãi, đây là pháp thiên tướng địa hoàn chỉnh hình thái, dùng để đối phó Uchiha nhất tộc Susanoo lại không quá thích hợp. Đây là, Hắc Zetsu hít vào một hơi, hoàn toàn thể Susanoo. Uchiha Madara sắc mặt chợt biến, cũng không dám nữa có bất kỳ lòng khinh thị, trực tiếp biểu hiện ra chính mình cứu cực lực lượng. Đó là một người cao đạt đến vài trăm thước, cầm trong tay cự đại trường kiếm võ sĩ bộ dáng Susanoo. Toàn thân tản mát ra khiến người rợn cả tóc gáy đáng sợ khí cơ. Hắn là vũ đế đại viên mãn cảnh giới cường giả, Vegeto Tây cao một cái đại cảnh giới. Như vậy toàn lực ứng phó, tự nhiên cực độ đáng sợ. Ha ha! Thật không hổ là trong truyền thuyết Uchiha Madara đâu. Quả nhiên lợi hại. Colossus ngưng thần nhìn Uchiha Madara phía sau cái kia gần như vô địch Susanoo võ sĩ. Chợt nhếch miệng cười. Nói rằng, ta cam bái hạ phong. Căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi. Tiểu quỷ, không bằng ngươi đi theo ta đi. Uchiha Madara lạnh lùng nói. Giống như ngươi vậy yêu nghiệt thiên tài. Ta thực sự không muốn giết chết, bởi vì như vậy quá mức đáng tiếc. Ngươi không xứng, Colossus vừa cười vừa nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Uchiha Madara xâm nhiên nói rằng, oanh, tựa hồ đang hưởng ứng hắn tâm tư. To lớn võ sĩ chợt lập tức rút trường kiếm ra, hung hăng hướng về Colossus bổ tới. Thanh kiếm kia thật sự là quá to lớn. Giống như là một cái sơn lĩnh giống nhau đụng tới. Khủng bố ngập trời. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.